hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 520, gocchuyenaudio.com. Tôi sững người, muốn ngẩng đầu lên xem biểu hiện của Tiết Sán, nhưng Tiết Sán dường như đã đoán được tôi định làm gì. Liền lấy tay ấn chặt đầu tôi vào vai anh ấy, không cho tôi có cơ hội ngẩng đầu, nhưng, thông qua thân thể đang kề sát tôi của anh ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể lạnh lẽo của anh đang khẽ run lên. Tiết Sán, mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Tôi như đã quên mất sự hận thù với Tiết Sán suốt mấy năm qua, chỉ là nhẹ giọng hỏi, anh làm sao vậy, nhưng Tiết Sán không trả lời tôi. Chỉ là vẫn ôm tôi rất chặt như muốn đem tôi hòa sâu vào trong máu thịt của anh, nhưng cái ôm mạnh mẽ như vậy chỉ kéo dài trong chốc lát, vài giây sau. Tiết Sán dường như đã bình tĩnh lại, đột nhiên buông tôi ra, tôi lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy tuần nhan Tiết Sán lại lạnh lùng như trước. Tôi bị hành vi tâm thần phân liệt này của Tiết Sán làm cho không thể hiểu được, vừa định dò hỏi. Nhưng không nghĩ Tiết Sán đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi ném tôi sang một bên, lạnh lùng nói, em hãy đi trước, nơi này giao cho anh, không, em muốn. Lúc này, tôi đã có đủ quỷ khí, bỗng nhiên không muốn buông tha cho Ninh Uyển Uyển, vừa định cự tuyệt, nhưng không, Ninh Uyển Uyển bỗng phản ứng lại dữ dội, Tiết Sán, anh không cần được một tấc lại, muốn tiến một thước, Ninh Uyển Uyển hét lên một tiếng. Liền vọt tới trước mặt Tiết Sán, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, anh đã quên mình trúng độc rồi sao, nếu hôm nay anh dám dẫn cô ta đi. Em nhất định sẽ hủy đi đan điền của anh, hoặc là có thể làm anh hồn phi phách tán, Ninh Uyển Uyển rõ ràng đang rất tức giận. Trước kia cô ta tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng chưa bao giờ thật sự muốn làm Tiết Sán bị thương, nhưng tôi hoàn toàn sốc trước những lời cô ta nói. Cô nói cái gì, tôi lạnh giọng hỏi, vọt tới trước mặt Ninh Uyển Uyển, độc trên người Tiết Sán liên quan gì tới cô, cái gì mà đan điền bị hủy. Cái gì mà hồn phi phách tán, tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy, khi Ninh Uyển Uyển nói Tiết Sán sẽ hồn phi phách tán. Trong lòng tôi sợ hãi còn hơn cả khi bản thân mình gặp nguy hiểm, Ninh Uyển Uyển hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Vẻ mặt như hận không thể xông đến xe nát mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói, An Tố, tôi nói cho cô biết. Nếu không muốn hại chết Tiết Sán thì mau giao cho ta đứa bé trong bụng người, sau đó tự xẻo mặt mình đi, bằng không tôi sẽ a. Ninh Uyển Uyển còn chưa dùng những lời nói ác độc uy hiếp tôi xong thì từ phía sau tôi, một trận quỷ khí hung hãn lao đến chỗ Ninh Uyển Uyển. Khiến cô ta sợ tới mức thét chói tai, tôi lập tức xoay người, liền thấy Tiết Sán dùng ánh nhìn lạnh lẽo nhìn Ninh Uyển Uyển. Thần sắc trên mặt làm người ta không rét mà run, Tiết Sán, cả khuôn mặt Ninh Uyển Uyển trở nên tím tái, là do anh ép em, cô ta hét lên một tiếng. Đột nhiên tay làm một cái quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ mà Ninh Uyển Uyển đang niệm rất kỳ lạ. Hoàn toàn khác với những câu thần chú mà tôi đã học trước đó. Còn chưa kịp suy nghĩ đây rốt cục là thuật pháp gì thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu rên của Tiết Sán. Tôi lập tức quay đầu thì thấy Tiết Sán đau đớn đến mức cả người cuộn tròn ở góc tường, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quỷ khí xung quanh cũng nhanh chóng tiêu biến, đan điền của Tiết Sán lại gặp vấn đề. Tiết Sán, tôi liền mặc kệ mà chạy đến đỡ lấy Tiết Sán. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Uyển Uyển còn đang lẩm bẩm bên cạnh, giận dữ hét, Ninh Uyển Uyển, cô đã làm gì Tiết Sán? Ninh Uyển Uyển nhìn về phía tôi, cười lạnh nói, thế nào, An Tố, Tiết Sán không nói cho ngươi sao, anh ấy trúng độc, độc này lại nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi muốn làm cho anh ta mất hết quỷ khí thì anh ta liền mất, muốn cho anh ấy chết thì chắc chắn sẽ chết, tôi choáng váng, dưới chân lảo đảo. Thiếu chút nữa không đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất, tôi biết đan điền của Tiết Sán luôn có vấn đề, cũng biết Tiết Sán trúng độc. Nhưng tôi lại không nghĩ tới, độc này là do chính Ninh Uyển Uyển hạ, hơn nữa, đây rốt cuộc là độc gì, Tiết Sán trúng độc kể từ khi còn sống. Đã 900 năm kể từ khi hóa thành quỷ, độc tố này vẫn còn chưa tan, hơn nữa với thực lực của Tiết Sán, có thể sẽ bị độc này hủy mất đan điền. Thậm chí là hồn phi phách tán, thứ độc như vậy làm sao lại tồn tại, chờ một chút, tôi đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Loại độc này đúng là vẫn tồn tại, thứ mà cô đã hạ lên Tiết Sán. Tôi trừng mắt nhìn Ninh Uyển Uyển, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Không lẽ chính là độc dược gia truyền của nhà họ Ninh sao? Trước kia Tiết Sán từng nói cho tôi biết, huyền môn tam đại gia tộc Tiết gia, Ninh gia cùng Hạ gia mỗi tộc đều có một vật gia truyền, Tiết gia có Lưu Quang Lô, Hạ gia có Cỏ Hồi Hồn. Còn có kịch độc của nhà họ Ninh mà không ai có thể chống lại được, thật ra trước kia tôi đã từng nghi ngờ. Ninh gia nếu đã có một con át chủ bài chí mạng như vậy, vậy vì sao trước kia lại chưa từng sử dụng, nhưng bây giờ xem ra. Có vẻ như họ đã hạ độc này lên Tiết Sán từ 900 năm trước, chẳng qua, độc tố này có phần khác với những gì chúng tôi hiểu. Tôi vốn tưởng rằng nếu chúng phải độc này sẽ lập tức chết, nhưng xem ra cái độc tố này là mãn tính. Cho nên Tiết Sán suốt 900 năm đã không phát hiện ra mình trúng độc. À, An Tố, xem ra cô đã thông minh lên rồi. Ninh Uyển Uyển đến gần tôi mà cười khinh, bị cô nên biết từ lâu tôi đã nói rằng duyên phận của tôi và Tiết Sán đã có từ 900 năm trước rồi. Định mệnh đã dính lấy nhau rồi, cô cùng lắm chỉ là một người qua đường thôi, sắc mặt tôi lại càng trắng hơn, ý cô là sao, An Tố? Sao trên đời lại có người phụ nữ ngu ngốc như cô? Ninh Uyển Uyển cười càng thêm đắc ý, đi từng bước tới gần tôi, độc này của Ninh gia. Thật ra không phải là loại độc như các ngươi đã nghĩ, mà là một loại cổ trùng, còn tôi chính là người đã khống chế cổ trùng. Cơ thể tôi không ngừng run rẩy, một câu cũng không nói được, cổ trùng này được hạ khi nó đang ngủ say, nhưng chỉ cần cổ trùng bị đánh thức. Quá trình trúng độc sẽ diễn ra, người trúng độc đan điền hư tổn, linh lực cùng quỷ khí đều đánh mất, cuối cùng sẽ trúng độc mà chết. Hoàn toàn không có thuốc giải, trừ khi trên mặt tôi không còn chút sắc màu nào sót lại, hận không thể giết chết Ninh Uyển Uyển, trừ khi cái gì. Loại độc này còn huyền diệu ở chỗ Ninh Uyển Uyển lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, chỉ là đột nhiên bật cười, rất ít người biết. Tổ tiên Ninh gia chúng tôi ở Tương Tây thật ra là người Miêu, trong đó có một người phụ nữ tu vi rất cao, cổ trùng này do chính tay người đó nuôi dưỡng. Mục đích chính là để níu giữ chân người trong lòng, có rất nhiều câu chuyện kiểu này ở Miêu Cương, nam nhân xứ khác đến Miêu Cương. Bị những Miêu Cương nũa tử hấp dẫn, nhưng cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó mà bỏ rơi họ rời khỏi Miêu Cương, bị họ dùng cổ trùng trả thù. Cho nên, cổ trùng này khi bị đánh thức, thuốc giải duy nhất chính là nhờ tinh khí của người hạ cổ trùng, nói cách khác. Ninh Uyển Uyển khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia đắc ý tươi cười thời điểm cổ trùng hoàn toàn thức tỉnh. Tiết Sán ngoại trừ mỗi tháng đều cùng tôi làm chuyện đó, nếu không anh ấy sẽ bị cổ trùng ăn linh hồn mà chết, cách chương.